Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442: Người thời gian rất gấp sao? Chương 188: Người thời gian rất gấp sao? Ngay tại một khắc đồng hồ trước, Vincent cùng cà phê nam bên kia triệt để đã mất đi liên hệ. Máy bay không người lái truyền về sau cùng hình tượng là cà phê nam bên này nhân mã bị một cái không. Gió tay bắn tỉa không ngừng á. M sát, cuối cùng hai khung máy bay không người lái cũng bê. Ý đánh roi, hắc xào nhân viên kỹ thuật hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu không ai lên tiếng. Chỉ có Vincent vẫn như cũ mặt không biểu tình. Làm tốt chính mình công việc. Đừng để ta lại một lần nữa lần thứ hai. Cuối cùng vẫn Vincent thanh âm phá vỡ trầm mặc. Nghe được câu này đám người cũng âm thầm thở dài một hơi. Tại cà phê nam tiếp nhận trước một mực là Vincent đang chỉ huy hắc xào hành động. Hắn lên tiếng cũng làm cho những người khác một lần nữa tìm được chủ tâm cốt. Thu thập tâm tình, lại lần nữa đầu nhập trong tay trong công việc đi. Trước đó chấn kinh cùng kinh hoàng cũng bị hòa tan không ít. Nhưng mà Vincent bản nhân lại cũng không giống hắn mặt ngoài biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Trên thực tế hắn gần như sắp muốn nhẫn nại không ở lửa giận trong lòng. Hắn mặc dù bất mãn cà phê nam biết rõ là cạm bẫy còn muốn đi dẫm bệnh tâm thần hành vi. Nhưng là khi cái sau làm ra quyết định sau hắn cũng không có cản trở chơi ngáng chân. Tương phản còn phái ra một đội tổng hợp tố chất mạnh nhất tác chiến tiểu đội cho đối phương chỉ huy. Còn có đánh lén kỹ thuật tốt nhất Bù Tùy Hành. Kết quả hắn không nghĩ tới cà phê nam vậy mà biểu hiện như thế không chịu nổi. Mang theo như thế xa hoa đội hình lại thua so với ai khác đều dứt khoát. Vincent thậm chí nhịn không được hoài nghi cà phê nam là cố ý đến hố mình. Mà lại cà phê nam cái này một chàng không sao tương đương với làm rối loạn lúc trước hắn tất cả bố. Chí, nhân viên kỹ thuật phương diện ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là hành động nhân tay lại có vẻ có chút trở thành nghèo rớt mồng tơi. Rơi vào đường cùng Vincent cũng chỉ có thể lần nữa khoác ra trận. Lấy ra áo chống đạn cùng mình yêu nhất 17. Hắc xào tại lực lượng vũ trang trên chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Nhưng là làm thủ mới cũng có được khuyết điểm của mình. Vincent không biết Edward muốn chờ người sử dụng cái gì giao thông phương thức đi vào Tulu. Bởi vậy chỉ có thể đem nhân thủ của mình phân tán tại bao quát sân bay. Nhà ga cùng đường cao tốc từng cái địa phương. Mà hắn thì ở giữa chỉ huy. Tùy mà động. Mặt khác liền là dựa vào số không cường đại giám sát năng lực. Hy vọng có thể tại trong biển người mênh mông tìm tới mục tiêu. Louis là Thế Giới Báo, vương bài phóng viên. Lấy am hiểu đào móc chính phủ cùng giới kinh doanh bê bối mà nghe tiếng. Quốc tế tiền tệ quỹ ngân sách tổ chức pháp cấp trước Tổng Giám đốc Straukan cũng là bởi vì bị. Hắn bộc ra tính bê bối mà bị ép từ chức. Trừ cái đó ra trước thủ tướng François thê tử ăn sạch tiền lương sự tình cũng là hắn lộ ra ánh sáng. Mà trước đó một đoạn thời gian hắn thì tại vội vàng truy tung một nhà cỡ lớn phúc lợi cơ cấu viện. Trợ khoản sử dụng vấn đề. Louis đạt được bí mật tuyên báo. Nhà này phúc lợi cơ cấu dính líu giá cao mua sắm cùng tài vụ làm giả. Lấy được quyên tiền có rất lớn một bộ phận chảy vào chủ tịch cùng phó chủ tịch hầu bao của mình. Bất quá trong lúc này Louis lại nhận được một phong kỳ quái bưu kiện. Phát kiện người nói trên tay của hắn có mãnh liệu, nhưng mà cự tuyệt lộ ra nội dung trong đó. Ngay từ đầu Louis cũng không có đem phong bưu kiện này để ở trong lòng. Bởi vì lấy hắn tại giới truyền thông thanh danh tương tự bưu kiện mỗi ngày đều sẽ thu được rất nhiều. Nhưng tuyệt đại đa số phát kiện người cái gọi là đại sự, trên thực tế chỉ là bọn hắn mình gặp phải phiền toái. Louis đối bọn hắn tao ngộ biểu thị đồng tình, nhưng là hắn cũng không phải là Batman, không chịu có thể vì mỗi người đều mở rộng chính nghĩa. So sánh với người đối mặt khốn cảnh, Louis vẫn là càng hy vọng sẽ có hạn lực chú ý đặt ở những cái kia có sâu xa ảnh hưởng chân chính. đại sự phía trên. Bất quá rất nhanh hắn liền từ giữa ngửi được một chút không bình thường hương vị. Cái kia thần bí gửi thư tín người tựa hồ biết ý nghĩ của hắn, lại cho hắn phát phong bưu kiện. Mà phong bưu kiện này thu kiện hòm thư không còn là hắn trên internet công khai hòm thư, mà là một cái khác hắn dùng để cùng mấy cái đặc thù vạch trần người liên hệ bí mật hòm thư. Mà phong bưu kiện này rốt cục đưa tới Louis coi trọng. Hắn làm phóng viên giác quan thứ 6 nói cho hắn biết lần này rất có thể có một con cá lớn mắc câu. Rồi, sau đó hai người trao đổi mật chìa, bắt đầu lấy mã hóa bưu kiện phương thức thành lập giao lưu. Mà Louis dự cảm cũng lần nữa đạt được ứng nghiệm. Hiểu rõ càng nhiều, Louis cũng liền càng là cảm thấy chấn kinh. Đồng thời hắn cũng ý thức được chuyện này bên trong ẩn chứa nguy hiểm. Hắc sao thế lực tuyệt không vẻn vẹn một cái xuyên quốc gia tập đoàn. Mấy cái tập đoàn đơn giản như vậy, bọn hắn xúc giác trải rộng chính thương các giới. Một khi CTO thành công thượng tuyến, bọn hắn thậm chí có thể nhẹ nhõm trưởng khống toàn bộ châu Âu. Louis lập tức để tay xuống đầu công việc, cùng Edward hẹn xong thời gian gặp mặt cùng địa điểm. Hắn mang theo một cái quay phim sư, đồng thời cùng hắn một trận tiến đến phỏng vấn còn có một cái cỡ lớn mạng lưới diễn đàn moderator, cùng một cái cực kỳ nổi danh phim phóng sự đạo diễn. Toàn bộ phỏng vấn đoàn đội tổng cộng có 6 người. Bọn hắn hẹn nhau từ Paris cùng lúc xuất phát, cưỡi trước phi cơ hướng Toulouse. Rơi xuống đất thời điểm mỗi người đều khẩn trương hai chân run lên. Trước lúc này bọn hắn đã biết được tòa báo đội tiền chạm tao ngộ, làm mồi nhử ba cái thực tập sinh đã rất tốt hoàn thành sứ mạng của mình. Cho nên tiếp xuống liền xem bọn hắn. Louis nhìn về phía bên cạnh chỗ ngồi Pierre, cái sau là hắn bạn nối khố thợ quay phim, mặc kệ nhiều nguy hiểm cục diện đều có biện pháp có thể giúp hắn hoàn thành quay chụp. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Pierre, ngoài cửa sổ sân bay trên đường chạy đã sáng lên đèn. Pierre không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, sau cái ok thủ thế, sớm tại Louis còn không có thành danh thời điểm. Từng tại Iraq làm qua một đoạn thời gian chiến trường phóng viên. Hắn cũng là ở nơi đó nhận biết Pierre. Hai người đã ngay cả chiến tranh vùng vịnh đều chống nổi. Không đạo lý sống không qua lần này điều tra. Vậy liền để chúng ta bắt đầu đi. Theo máy bay dừng hẳn, không thừa bắt đầu nhắc nhở chúng hành khách mang theo tốt hành lý. Thuộc về 6 người mạo hiểm cũng kéo lên màn mở đầu. Sân bay bình thường đều áp dụng song đường nguồn điện, đồng thời còn khả năng phối hữu không chỉ một bộ dự bị cung cấp điện hệ thống. Bởi vậy cắt điện loại chuyện này phi thường hiếm thấy, nhưng là đêm nay Blagnac sân bay hàng đứng lâu, hoàn toàn chính xác xa vào đến trong bóng tối. Sân bay một bên khẩn cấp sơ tán du khách, một bên cố gắng tìm kiếm mất điện nguyên nhân. Tình huống hiện trường có chút hỗn loạn. Ai cũng không biết đạp ai chân. Nhận được tin tức, Vincent lập tức hành động. Một bên đều đâu vào đấy phát ra chỉ lệnh, một bên để lái xe khởi động xe chỉ huy. Nhưng là sau một khắc, máy truyền tin của hắn bên trong truyền đến một cái thanh âm xa lạ. Vincent tiên sinh, người thời gian rất gấp sao? Vincent nhíu mày, người chính là xử lý bô người sao của bọn họ? Đúng vậy, không sai. Vì để tránh cho trước đó kia không vui một màn tái diễn, ta mãnh liệt đề nghị các ngươi hiện tại lưu tại chỗ. Máy truyền tin một đầu khác thanh âm nói, nếu như ta cự tuyệt đâu? Sau một khắc trả lời hắn là một viên đạn, trực tiếp đánh nổ PV một con lốp xe. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu như Vincent tiên sinh khư khư cố chấp, kia lần tiếp theo đạn chỉ sợ cũng phải rơi vào trên người của ngươi. Cái thanh âm kia bình tĩnh nói, hết chương.